Chương 1633, chân kim cũng sợ hỏa luyện. Phần 2 không có ngoài ta dự liệu đều là, đất rung núi chuyển cũng không phải là bê nghịch thiên lịch ợt đại chiêu, mà là một cái không sai biệt lắm có 30 dịt đại chiêu. Cái này trải qua mấy lần sau khi khảo sát, chiếm được chính xác nghiệm chứng. Hơn nữa, mặc dù đang cái này bùn chúng ta phát huy bị tương đối lớn hạn chế, nhưng là thao tác năng lực nhưng không có giảm xuống. Bởi đối phương miễn dịch thổ hệ cùng thủy hệ kỹ năng, cho nên bảo bối hàn băng cẩm cố cùng băng tỷ hệ nở thuật phế đi, đại địa phần mộ cũng phế đi, khống chế kỹ năng chỉ còn lại có bắt phương sấm sét, mà cái kỹ năng cũng thật ra sức, dê thời gian tương đối ngắn, hơn nữa bởi khắc chế thổ thần linh nghiệm người thổ thuộc tính, cho nên khống chế thời gian cư nhiên thêm vào đến rồi 4 giây. Hơn nữa, bởi ta trang bị tương đối mạnh, đặc biệt vũ khí vẫn là thiên thần cấp thánh khí, cho nên mặt trái kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu vẫn tương đối cao, đạt tới 60% tả hữu, đây là một cái cực kỳ an toàn hệ số. Nhưng là, phi thường cụ kết là, nhóm khống chế kỹ năng xác suất thành công đồng dạng làm người ta giận sôi, chỉ có 20% tả hữu, cái này đầy đủ biểu lộ trang bị tầm quan trọng, mục hữu trang bị, thực sự không có biện pháp. Bất quá, đoàn thể phối hợp vẫn là phi thường ăn ý, ta cũng tốt, bảo bối cũng tốt, chỉ cần khống chế được thổ thần linh nghiệm, mấy người sẽ bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng phát ra. Lúc đầu, Tô Mễ chắc là một cái hỏa lực cường đại điểm, nhưng là bởi hiện nay cấp bậc quá thấp, bị thổ thần linh nghiệm áp chế hoàn toàn, gắn thêm bị trình độ mở dạng, cho nên bây giờ căn bản cũng không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, lúc này cường lực nhất phát ra điểm vẫn như cũ là ta, bảo bối cùng độc luyến thu vũ. Thời khắc này độc luyến thu vũ đẳng cấp đã vọt 250 cấp 20%, không nghi ngờ chút nào, cái này phó bản chính là điển hình thăng cấp phó bản, chắc là chuyên môn vì người chơi thăng 260 dự bị. Độc luyến thu vũ phá lệ ra sức, nguyên nhân cũng là bởi vì nàng vẫn luôn đang chờ mong cùng với chính mình có thể sớm ngày trang bị cái kia trông mòn con mắt hổ nhiếp thiên giới cùng minh hải tinh thuẫn khiên kiếm tổ hợp. Thời gian, chật vật đọc qua một cái phân một giây. Ở muộn 10:50 tả hữu thời điểm, thổ thần linh niệm lượng máu rốt cục bị chúng ta đánh chỉ còn lại có 40%. Lượng máu sói mòn đến nơi này cái mấu chốt, cũng liền ý nghĩa đối phương gần sử xuất mở ám. Lòng ta biết rõ ràng, đối phương còn có một cái kỹ năng không có sai bảo đi ra, kỹ năng này chính là cơ giới triệu hoán. Cơ giới triệu hoán, danh như ý nghĩa, đây là triệu hoán cơ giới loại chiến sủng hiệp trợ tác chiến ý tứ. Tiểu Lạc Tiêu vẫn luôn đang cười lạnh. Lúc này nàng cũng không có triệu hồi ra chính mình hắc vẫn cao luân, kỳ thực chính là đang chờ đợi đối phương xuất thủ, chính mình tốt làm ra bước kế tiếp phán đoán. Đây chính là thành thục cao thủ phong tao chỗ, nàng sẽ không tùy tiện đem mình đón sát thủ sử xuất, chỉ biết đến khi thời cơ thành thục nhất thời điểm, mới có thể buông tay đánh một trận. Mà thổ thần linh niệm thật vẫn không có để cho nàng thất vọng, đang ở nửa cái khói võ thuật sau đó, hắn đột nhiên giương lên trong tay mình hoàng kim chiến trụ y. Nhẹ nhàng nhoáng lên, trước người của mình lập tức sanh thành một cái lục mang tinh pháp trận bên trong lắc lắc rằng giặc xuất hiện một cái màu vàng transformer người này, hoàn toàn là hắc vẫn cao luân hoàng kim bản, đồ sộ uy mãnh không nói, cái kia thuộc tính cũng sợ đến chúng ta sửng sốt lăng van nở dê kim vương giả đẳng cấp. 265 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 13.000000 vật lý công kích lực, 90.000000-11.000000 lực phòng ngự vật lý. 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 000000 kỹ năng, chiến tranh dâm đạp, công thành chi trọng kích, hung bạo liên kích, hoàng kim báo táp B giới thiệu, và nở dê kim vương giả, chiến tranh cao luân trong vương giả, sở hữu vượt qua chiến tranh cao luân thể chất cùng năng lực công kích, là làm ải nhân thủ hộ thần thổ thần gờ kế tác. Hoàng kim cao luân cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cái này cực cao lượng máu cùng năng lực công kích thậm chí so với thổ thần linh nghiệm đều muốn bưu hãn rất nhiều nhưng là, đó cũng không phải triệu hoán chung kết. Ngay sau đó, theo trong truyền tống trận truyền đến một tiếng kiệt kiệt quái khiếu, một cái chớp cánh chim ngân sắc cơ giới chim xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Bạch kim điểu vương đẳng cấp, 265 cấp phẩm cấp, địa thần cấp B lượng máu, 5.000.000 vật lý công kích lực, 000000-9000000 lực phòng ngự vật lý. 55.000 phòng ngự ma pháp lực, 5.000.000 kỹ năng, thiết tên ném bắn, vẫn dư cờ điên cuồng tập kích, hấp huyết nộ kích, không chi nổ tung B giới thiệu, bạch kim điểu vương, chiến tranh. Thiết điểu hoàn mỹ trung cực thể, sở hữu vượt qua chiến tranh thiết điểu đích thực thuộc tính, là làm ải nhân thủ hộ thần thổ thần gơ kiệt tác. Thời khắc này tiểu lạt tiêu tuy là khẩn trương, nhưng là ta như cũ liếc mắt quét nàng liếm láp môi động tác. Hết cách rồi, làm ải nhân người chơi, đặc biệt làm một chuyên nghiệp ải nhân người chơi, chứng kiến như vậy như gốc cơ giới chiến sủng, liền như cùng một cái cao đoan ngành chiến đấu chức nghiệp thấy được vũ khí cực phẩm giống nhau hưng phấn cùng nhiệt. Sợ rằng lúc này tiểu lạt tiêu nội tâm độc thoại là như vậy, ta cái lao nương tích, tỷ tỷ ta thật mong muốn, nhân gia muốn nha nói thật, cái này ta thực sự không cho được, ta muốn cho, cũng chỉ có thể đem mình cũng không xương sao thân thể thuần khiết cho nàng. Nhưng là tiểu lạt tiêu tinh thần chuyên nghiệp cũng đáng giá bội phục, sau một khắc nàng đã lay động nổi lên trong tay lưu vẫn chiến chủ y, hò hét triệu hoán ra chính mình hắc vẫn cao luân chỉ là, khi ta lúc này đây lại nhìn thấy nó thời điểm, cả người đều sợ ngây người, khá lắm, bạn thân ngươi thật tháp mã cường lực á hắc vẫn cao luân đẳng cấp, 240 cấp chủng loại, công thành chiến sùng phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 117.000000 vật lý công kích lực, 69.000000 10.000 lực phòng ngự vật lý, 90.000000 phòng ngự ma pháp lực, 2.790.000 kỹ năng, chiến tranh dâm đạp, công thành chi trọng kích, hung bạo liên kích triệu hoán có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 giờ đồng hồ tuy là một lần này triệu hoán thời gian tuân ra lưu vẫn chiến chủ y linh hồn đặc tính lọ gọc, nhưng là trước mặt hắc vẫn cao luân thuộc tính lại so sánh với điều kiện tiên quyết thăng 50%. Đầy đủ xác nhận tiểu lạt tiêu huyễn sinh sáo trang linh hồn đặc tính sắt thép chi hồn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắc vẫn cao luân cái này vừa xuất hiện, tiểu lạt tiêu ở nơi này hắc vẫn cao luân phía sau, một tiếng gào thét, dương lên trong tay lưu vẫn chiến chủ y, ném cho hắc vẫn cao luân một đạo còn giống như pháo hoa hoa mị quang diệu len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi tiểu lạt tiêu đối với mình chiến sùng hắc vẫn cao luân sử dụng toàn năng chi nguyên kỹ năng. Hắc vẫn cao luân trong chiến đấu sáng như tuyết tốc độ khôi phục vào tăng lên tới mỗi giây 117 vạn điểm sau đó, tiểu lạc tiêu. Trâm giọng nói, tiểu hắc, đi gánh vác cái này chèn phó mở hắc vẫn cao luân buồn bực ngang một tiếng, dãy rùa vụng về thân thể vọt tới nhưng là, khiến cho người khó có thể tin, và nở dê kim vương người tốc độ di động thực sự là quá điên cuồng, hầu như so với hắc vẫn cao luân nhanh gấp 2, sau đó. Càng là lấy làm người ta khó tin tốc độ đánh thi triển ra quyền cước, trầm trọng tạc ở tại hắc vẫn cao luân thân hung bạo liên kích chiến tranh giống đạp 2404-223-2399-593-299-599-590-3902 cái này. Tốc độ công kích có thể so với vũ khí cùng bao cổ tay đều bỏ thêm cực phẩm tốc độ đánh thuộc tính chiến cuồng, đơn giản là quá cuồng bạo mặt đất, hai cái địa thần cấp cường lực B. Không chung, còn có một cái cơ giới chim, tình huống này đơn giản là phải loạn bộ nhưng là, càng là vào lúc này, mọi người ý chí chiến đấu cùng ăn ý phối hợp ngược lại trương hiển đi ra bảo bối một cái hàn băng cầm cố tế xuất, rất nhanh phong tỏa cơ giới chim, sau đó, hết thảy sở hữu tinh linh đều đem mình tinh linh. Gào thét đến đó chỉ màu bạc trắng bạch kim điểu vương trước người, rất rõ ràng, cái này điểu vương lượng máu cũng không nhiều. Hiện tại cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ giết chết điểu vương bảo bối hàn băng cầm cố tế xuất sau đó, vũ khí trong tay vùng, một cái bát phương sấm sét đem thổ thần linh nghiệm đánh chúng mất cảm giác ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, ta rít lên một tiếng, thần long thánh tài đóng dấu ở thổ thần linh nghiệm, ngay sau đó, bật hết hỏa lực, lấy tốc độ nhanh như điện chớp xông về nó mà cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ đã ở tại chỗ xúc nổi lên kiếm đấu khí, cực kỳ hiển nhiên. Chúng ta đã ở nổi lên một hồi bao tô công kích thổ thần linh nghiệm lượng máu cũng không nhiều, chỉ còn lại có chính là 30 triệu điểm tả hưu. Giờ khác này ở mọi người cực đại cường độ công kích phía dưới, lượng máu lấy cực nhanh tốc độ. Giảm nhanh, hơn nữa, ta đã có ý thức ở thắt thời gian số lượng, ở bạch kim điểu vương tránh thoát cầm cố, nhằm phía ta trong nháy mắt, cùng bảo bối cùng nhau, trực tiếp nổi lên hủy diệt viêm long báo táp giờ khác này, bao quát bạch kim điểu vương. Và NG Kim Vương giả cùng thổ thần linh niệm ở bên trong toàn bộ B đều trúng chiêu, thân thể rất nhanh nóng bỏng bốc cháy lên cái này thổ thần linh niệm còn tốt, bởi tự thân là thổ thuộc tính, lại gồm cả thần thánh lực số lượng, cho nên chịu đến ta đây. Bao gồm thần thánh lực số lượng cùng sức mạnh hệ hỏa song trọng công kích phía sau đến không có hiển lộ ra mệt mỏi, khó khăn lắm bị đánh rớt 6.994-333 điểm HP. Mà Bạch Kim Điểu Vương cùng Van Nở Dê Kim Vương người thuộc tính tuy là cực kỳ kinh người, nhưng là dù sao cũng là cơ giới chiến sủng, hỏa hệ kháng tính cực kém, thêm ta hôm nay bạo phát, một cái 3.095.932 một kích chí mạng, trực tiếp làm cho Bạch Kim Điểu Vương vốn là bị bảo bối các lộ hủy chữa tinh linh ngược rất một khối lượng máu càng là giảm mạnh, sau đó bảo bối một cái hời hợt phổ thông công kích, trực tiếp điểm sát nó không phải là độc nhất vô song, và nở dê Kim Vương giả đồng dạng bị ta đánh ra một kích chí mạng, lượng máu lập tức rất hơn 30 triệu nhưng mà, ngay một khắc này, thổ thần linh niệm ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Van NG Kim Vương giả, trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng cười. Giờ khắc này, ta và bảo bối đều có chút lĩnh ngộ, ánh mắt của ta lập tức chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ, quát lên, tỷ, đừng giết thổ thần linh niệm, công kích Van NG Kim Vương giả. Độc Luyến Thu Vũ mặc dù không rõ chân tướng, nhưng là của nàng phục tùng năng lực rất mạnh, nhất thời cắt mục tiêu, gần rơi vào thổ thần linh niệm trường kiếm chuyển tiếp đột ngột. Một cái bổ vào cái kia cuồng bạo Van NG Kim Vương giả thân liệt phong chém thiên huyền nổi giận chém thiên ngục hỏa chém tấn phong. Chạm liên tiếp thương tổn chữ số bắn ra đến, không có một chữ số thấp hơn 100 vạn điểm, đặc biệt thiên ngục hỏa chém càng là đánh ra một kích chí mạng, thêm thuộc tính tương khắc, một lần công kích cư nhiên đập chết Van NG Kim Vương giả 1204-33222 điểm HP, cái gì vàng thật không sợ lửa, đối mặt cùng tam muội chân hỏa chênh lệch không bao nhiêu nóng cháy. Nó như cũ kinh sợ.